Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Shubi Cao với tựa đề Vợ yêu đến rồi. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của bộ truyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện tình giữa trâu già gặm cỏ non đã không còn hiếm trong xã hội ngày nay. Anh là tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng, thế nhưng 41 tuổi đầu vẫn chưa kết hôn, còn là một sở nam. Cô là một cô bé mới rời nhà trường, 21 tuổi đầu. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và anh là 20 tuổi. Thế nhưng nhân duyên định mệnh đã khiến cho hai con người có khoảng cách tuổi tác và ngoại hình cũng như tính cách tưởng chừng như là hoàn toàn trái ngược đó lại gắn kết với nhau. Và cũng từ đây chính là sự khởi đầu cho những tình tiết bi hài trong câu chuyện tình đó. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo diễn biến tập 1 của bộ truyện Vợ yêu đến rồi nhé. Ha ha, đi làm trễ, trừ lương. Chú à, tôi vừa đến kịp lúc mà. Bây giờ là bây giờ, 31 phút. Cô trễ mất 1 phút rồi. Chú, cái tên khốn này rõ ràng là đang kiếm cớ để trả thù cô đây mà. Hà hà phải nhịn, không để anh ta được đắc ý. Thôi được rồi, chú cứ trừ thoải mái đi. Vậy sao? Tổng Dương nhìn cô cười vô cùng nham hiểm, nhìn là biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Hà hà, ăn mặc lôi thôi, trừ lương. Tôi ăn mặc lôi thôi thì có liên quan gì đến chú cơ chứ? Cô là thư ký của tôi, sau này phải thường xuyên ra ngoài gặp đối tác. Cô ăn mặc như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Nhưng rõ ràng là công ty làm gì có quy định đó cơ chứ. Tôi là chủ, quy định đó là do tôi đặt ra. Thôi được rồi, chú muốn làm gì thì làm. Nếu không phải anh trai đòi cắt hết mọi trợ cấp của cô nên cô không đến đây làm thì còn lâu cô mới chịu nhịn anh ta. Ha ha, lịch trình làm việc của tôi ngày hôm nay như thế nào? Lịch trình làm việc của chú thì liên quan gì đến tôi? Cô là thư ký riêng của tôi, những việc này cô phải nắm rõ chứ. Nhưng mà hôm nay mới là ngày đầu tôi đi làm cơ mà. Không nói nhiều, trừ lương. Được, cô phải cắn răng chịu đựng. Lương của cô còn đồng nào nữa đâu mà trừ cơ chứ. Ha ha, cô ra ngoài pha cho tôi một cốc cà phê. Tôi pha cà phê cho anh. Chứ không lẽ tôi tự làm được. Thôi được rồi, tôi pha. Tên Tống Dương khốn kiếp nhà anh. Để xem sau này anh còn dám bắt tôi pha cà phê cho anh nữa không. Thế là cô đổ hết bịch muối và ly cà phê của anh ta. Cứ nghĩ tới cảnh anh ta uống xong ly cà phê muối này mà cô không thể nhịn được cười. Cà phê của anh đây. Được rồi, cô để đó rồi ra ngoài đi. Không được, chú à, cà phê này thì phải uống nóng thì mới ngon. Mặt cô hiện lên sự gian tà, không biết nhóc con này còn bày ra cái trò gì nữa đây. Cà phê hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường đấy. Đương nhiên, tôi pha thì phải khác chứ. Chú mau uống thử đi. Ly cà phê này tôi thực sự là không nỡ uống đâu. Hà hà, cô uống đi. Không, không. Đang trong giờ làm việc, tôi không được phép uống. Không sao, ở đây tôi là chủ, tôi nói được là được. Nhóc con à, muốn mày trò với tôi sao? Cô còn non và xanh lắm. Mau uống đi. Tay cô run run cầm lấy ly cà phê. Cô chỉ mới uống một ngụm đã cảm nhận được vị mặn của muối. Nuốt vào, không được nhè ra. Nếu không thì tôi sẽ trừ lương của cô đấy. Trừ, trừ, trừ. Ngoài câu đó ra, anh không còn câu nào để nói à? Cô chẳng thèm quan tâm tới lời anh ta nói, rồi phun hết cà phê ra người anh ta. Trường ha ha. Tống Dương bị cô chọc cho tức điên lên. Tôi biết rồi, lại trừ lương nữa chứ gì. Cứ thoải mái đi, tôi đều không sợ đâu. Còn nữa, cô lại tăng ca cùng tôi tới hết tháng. Không được. Chủ à, tôi biết tôi sai rồi mà. Không nói nhiều nữa, bây giờ cô tăng ca hay là nghỉ việc đây? Thôi được rồi, tôi ở lại tăng ca là được chứ. Cô hậm hực bỏ ra bên ngoài. Đúng là xui xẻo mà bây giờ lương không có, lại phải ở tăng ca không công cùng với anh ta. Nhìn thấy mặt anh ta là cô tức điên lên, rồi lấy đâu ra tâm trạng mà làm việc nữa. Hà hà, dự án bên Vương Thị. Tổng Dương vừa bước ra thì đã thấy cô đang nằm ngủ say. Cái con nhóc này rõ ràng là năng lực không tồi. Nếu chịu làm việc nghiêm túc thì tương lai nhất định sẽ sáng lạng, xem ra phải siết chặt kỷ luật hơn nữa mới được. Anh cúi đầu xuống định gọi cô dậy, ai dè lúc này cô cũng thức dậy, vừa ngẩng đầu lên, môi của hai người liền chạm vào nhau. Biến thái! Cô thẳng tay tát anh một cái. Hà hà, cô hiểu lầm rồi, tôi không có cố ý. Lại là hiểu lầm. Lần trước tôi có thể bỏ qua, nhưng còn lần này. Chú à, mặt chú hiện rõ hai chữ lưu manh kia kìa. Tôi không có. Không cần biết, tôi không làm nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không làm cho một kẻ biến thái như anh đâu. Nói rồi ha ha hùng hổ bỏ đi. Kết quả vừa đến nhà, quần áo của cô đã bị người ta ném ra đường. Anh hai không những không nghe cô giải thích mà còn mắng cho cô một trận. Rốt cuộc cái tên Tống Dương đó có gì tốt cơ chứ? Tại sao ai cũng tin tưởng hắn mà không tin cô? Hà hà đi lang thang trên đường, chiếc bụng đói của cô kêu gào cồn cào. Cô quyết định dừng chân tại một nhà hàng sang trọng. Hôm nay phải ăn một bữa thật hoành tráng mới được, như vậy cô mới thỏa cơn giận trong lòng. Hà hà thoải mái ăn no căng bụng, chỉ có điều lúc tính tiền. Xin lỗi, thẻ của quý khách không thể sử dụng được ạ. Cô có nhầm hay không? Sao lại... Tôi đã thử nhiều lần rồi, nhưng không được. Có thể thẻ quý khách đã bị khóa rồi ạ. Anh trai cô có cần độc ác như vậy không? Đuổi cô ra khỏi nhà còn chưa đủ sao? Đến bây giờ cả thẻ của cô cũng khóa nữa. Cô đợi một lát, tôi gọi người đến thanh toán. Hạo Nhiên à, mau giúp em đi, thẻ của em bị khóa rồi. Anh trai em nói rồi, anh tuyệt đối không được giúp em. Nhưng mà... Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Hạo Nhiên đã cúp máy. Mấy người này còn một chút tình người nào không vậy? Còn đang đầu đầu không biết làm sao thì đột nhiên cô trông thấy Tống Dương. Chú à, ở bên này. Tôi. Tống Dương vẫn không hiểu chuyện gì. Cái con nhóc này sao đột nhiên lại gặp anh mừng rỡ như vậy? Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó. Chú à, chú đến đây ăn sao? Chứ không lẽ đến ngắm cô. Chú à, cháu ăn xong rồi, cháu đi trước nha. Nói rồi cô vội vàng bỏ chạy. Phục vụ tiền ăn vừa nãy tính vào hóa đơn của chú tôi nha. Dạ vâng ạ. Tổng thống, hóa đơn của ngài đây. Hóa đơn? Tôi còn chưa gọi món mà. Dạ, nhưng mà cháu của ngài vừa nãy đã gọi rất nhiều món. Cô ấy kêu là do ngài thanh toán ạ. Cháu ư? Là Trương ha ha. Vừa nãy cô ta kéo vali, xem ra thực sự đã bị anh cô ta đuổi ra khỏi nhà rồi. Hèn gì mà vừa nãy gặp anh lại mừng rỡ như vậy. Trương ha ha, cô đứng lại cho tôi. Cô vừa nghe thấy tiếng của anh liền vội vàng bỏ chạy. Chú à, đợi khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho chú mà. Nói rồi cô cứ lao đầu bỏ chạy, không cẩn thận đụng phải người đi đường, ngã nhào xuống đất. Tống Dương vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Đau, chú nhẹ nhàng một chút không được à? Tống Dương cầm bông băng giúp cô sơ cứu. Cái con nhóc này, bộ sợ anh đòi tiền của nó hay sao mà chạy y như là ma đuổi vậy. Tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi đó. Đau, thật là đáng đời. Hà hà, chuyện vừa nãy là sao đây? Không lẽ cô nghèo đến mức một bữa ăn cũng không trả được sao? Tôi một xu dính túi còn không có, nói gì đến chuyện trả tiền cơm. Mà chú giàu như vậy, bữa cơm nãy đừng tính toán với tôi có được không? Bữa cơm đó tôi tạm thời cho cô nợ, khi nào có tiền thì phải trả tôi. Chú à, chú có cần phải cao kiệt như vậy không chứ? Tôi chính là keo kiệt như vậy đó, cô làm gì được tôi? Nếu không phải tại anh ta, cô cũng không phải thê thảm đến mức này. Thẻ bị khóa, nhà cũng không còn. Những ngày tháng sau này còn không biết có cơm để ăn chưa, nói gì đến chuyện trả nợ. Nếu biết trước đó là lần cuối cùng cô được ăn uống no say, cô đã ăn nhiều thêm một chút rồi. Hà hà, vậy tối nay cô tính ngủ ở đâu? Không biết nữa. Có lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi. Nhưng mà nếu ai có lòng tốt cho tôi ở nhờ, tôi cũng không ngại nhận lời đâu. Cô chớp chớp mắt, làm ra vẻ bộ vô cùng đáng thương, tưởng rằng anh ta sẽ có lòng giúp đỡ. Ai dè. Vậy sao? Vậy cô ngồi ở đó đợi đi, tôi đi về trước đây. Không được chú à. Cô ôm chặt lấy chân anh, khóc nức nở, nhất quyết không chịu buông ra. Người đi đường đều quay lại nhìn chằm chằm hai người. Mau buông ra. Chú à, chú cho tôi ở nhờ đi mà. Cô hạ mình năn nỉ anh. Nói gì đi nữa, cô cũng là một người phụ nữ lang thang ở đây, rất nguy hiểm. Không được. Chú à, chú bỏ mặc một cô gái yếu đuối như tôi ở đây sao? Lỡ mày có chuyện gì xảy ra thì sao? Không liên quan gì đến tôi hết. Chú à. Hà hà bám dính lấy anh. Cho dù cô có phải ngủ ngoài đường, cô cũng phải bắt anh ta ngủ ở đây cùng với cô. Chẳng phải lúc trước, Cô kêu tôi là biến thái sao? Bây giờ cô về chung với tôi, không phải cũng rất nguy hiểm sao? Biến thái thì cũng có nhiều loại. Tôi thà ở chung với tên biến thái, vừa có sắc vừa tới tiền như chú, còn hơn là nằm ở đây. Lỡ ngày mai gặp mấy ông chú bệnh hoạn kia thì đời tôi coi như là tiêu. Tống Dương nghe được câu trả lời của cô, không biết là nên vui hay là nên buồn nữa. Chuyện anh vừa có sắc vừa có tiền là lẽ đương nhiên. Nhưng mà ông đây biến thái hồi nào? Ông đây 41 tuổi đầu vẫn còn là sử nam đó nha. Cô muốn ở nhờ nhà tôi sao? Ừ. Nhưng mà tôi không nuôi người khác, không bao giờ. Cô nói xem, cô làm được những việc gì? Chú à, tôi cái gì cũng làm được mà. Chú cho tôi ở nhờ đi mà. Vậy cô làm giúp việc cho tôi có được không? Cái này... Được, tôi đồng ý. Cô cắn răng gật đầu. Chẳng thà chịu nhục làm người giúp việc cho anh ta, còn hơn là phải nằm ngủ ngoài này, cơm không có mà ăn. Tống Dương đưa cô về nhà. Người hầu trong nhà nhìn thấy cô đều trợn mắt ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên ông chủ của bọn họ dẫn phụ nữ về nhà. Không lẽ cô gái này chính là phu nhân tương lai của bọn họ? Quản gia đình, đưa cô ấy về phòng dành cho người giúp việc. Dạ vâng. Cô gái đầu tiên cậu chủ dẫn về lại là người giúp việc. Hơn nữa cô gái này nhìn có vẻ là tiểu thư giàu có, vậy mà lại chấp nhận làm người hầu, đúng là khó hiểu mà. Cô xấu hổ cúi đầu, đường đường là tiểu thư của Trương thị mà bây giờ phải lưu lạc tới mức này, đúng là nhục nhã mà. Tổng thống à, tôi suy nghĩ lại rồi, hay là để tôi tiếp tục làm thư ký riêng cho anh có được không? Với bằng cấp của tôi đi làm công việc này thì có hơi... Đơn nghỉ việc của cô tôi đã chấp nhận rồi. Công ty của tôi không phải là cái chợ, mà cô muốn đi thì đi, muốn làm thì làm. Chú à, bây giờ cô làm giúp việc hay là ra đường ngủ? Thôi được rồi, tôi làm chút việc cho chú. Hà Hà theo ông quản gia trở về phòng. Căn phòng này tuy là dành cho người giúp việc nhưng cũng không tệ như cô nghĩ. Sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi so với căn phòng cũ của cô chỉ thua một chút xíu. Hà Hà mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Đúng lúc này thì ông anh trời đánh của cô gọi đến. Anh hai, cuối cùng anh cũng nhớ đến đứa em gái này rồi sao? Em gái thân yêu của anh, em đang sống tốt chứ? Em phải làm người giúp việc cho người ta. Anh nói em gái anh có sống tốt được không? Giúp việc ư? Anh trai cô ở đầu dây bên kia cười vô cùng khoái chí. Người đàn ông này thực sự là anh trai của cô sao? Anh hai à, anh yên tâm đi, em sẽ không làm người giúp việc lâu đâu. Ngày mai em đi xin việc. Xin việc ư? Em nghĩ có công ty nào dám nhận em không? Anh hai, không lẽ anh lại giở trò? Đúng rồi đó em gái à. Hà hà, Tống Dương là người tài trong giới. Em đi theo anh ta sẽ học hỏi được thêm nhiều điều hơn đấy. Sáng hôm sau, chú à, xuống ăn sáng thôi. Ừ. Bữa sáng đầu tiên cô nấu khiến người khác không thể không kinh ngạc. Trường Hà Hà, cái đống này ăn được sao? Tống Dương nhìn đồ ăn trên bàn, không cần nếm thử cũng biết nó tệ hại đến mức nào. Ngay cả trứng chiên đơn giản cô còn làm không ra hồn thì nói gì đến mấy món khác. Chú à, nhìn vậy thôi nhưng mà vị của nó chắc là ngon lắm. Tôi làm theo ý trang trên mạng mà. Ngon ư? Vậy cô có muốn nếm thử không? Cô vội vàng lắc đầu. Còn nhớ lần đầu anh hay ăn thử đồ ăn cô nấu, kết quả là phải nhập viện cấp. Cô đâu có dạy mà ăn thử cơ chứ. Vậy hay là để tôi nấu món khác cho chú nha. Cô còn muốn nấu nữa? Tống Dương kinh hãi nhìn cô. Cái con nhóc này ngoài phá hoại ra thì chẳng làm được việc gì tốt cả. Quản gia đình, đem đồ ăn ra đây. Cũng may anh có kêu người làm đồ ăn dự phòng trước. Chứ không với tài nấu nướng của cô thì chắc sáng nay anh phải nhịn đói rồi. Chú à, hôm nay chú không đi làm sao? Đã hơn 9 giờ sáng rồi mà Tống Dương vẫn nằm dài ở nhà. Đây là sợ cô trốn việc nên ở nhà giám sát cô hay sao? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi đấy. Tống Dương lười biếng trả lời. Hà hà, đi lấy cho tôi ly nước. Dạ vâng, nước của chú đây ạ. Hà hà không cẩn thận trượt chân, ngã xuống đất. Cũng may là Tống Dương phản ứng nhanh chạy lại đỡ cô. Kết quả là hai người cùng nhau ngã, và hơn nữa môi hai người còn chạm vào nhau. Quản gia đình, tôi không phải là đang gặp ảo giác đó chứ? Là sự thật thưa phu nhân. Hôm qua người làm trong nhà báo tin con trai bà cuối cùng cũng đưa phụ nữ về nhà. Thế là bà liền vội vàng đến đây để kiểm tra không ngờ lại thấy hai đứa nó đang... Con trai à, con có cần phải manh động như vậy không? Sao lại đè con gái nhà người ta ngay giữa phòng khách, ngại chết đi được. Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu. Anh vội vàng đẩy cô ra, ra sức giải thích với mẹ. Nhưng mà mẹ anh chẳng nghe lọt câu nào hết. Mẹ anh gọi điện cho họ hàng, bạn bè khắp nơi, khoe khoang anh cuối cùng cũng có bạn gái. Chuyện đã đi đến mức này, anh đành phải phụ họa theo mẹ thôi. Ít ra cũng tránh được mấy buổi đi xem mắt nhàm chán kia. Thế là anh kéo Hà Hà vào căn phòng kín để thương lượng. Hà Hà, làm giả bạn gái của tôi đi. Không được, làm giả bạn gái của chú thì tôi được lợi gì chứ? Vậy cô muốn gì đây? Chú à, tôi không muốn làm người giúp việc nữa. Tôi muốn quay lại công ty. Không được, đơn nghỉ việc của cô tôi đã thông qua, không thể đột nhiên lại hủy bỏ. Vậy sao? Bác gái ơi! Cô vừa mở cửa phòng, chưa kịp bước ra thì Tống Dương đã bịt miệng cô lại. Dù sao chỉ là tờ giấy, sẽ đi là được rồi. Thế là Tống Dương đột nhiên cúi người xuống, vồ lên môi cô một nụ hôn. Đúng lúc này mẹ anh bước vào tận mắt chứng kiến cảnh này. Tống Dương à, vừa nãy con chối hai đứa không phải là người yêu. Vậy hành động này của con là sao đây? Bị mẹ phát hiện rồi sao? Con và cô ấy chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn. Là cô ấy hơi ngại, nên vừa nãy con mới... Tống Dương nói dối không chớp mắt. Ngược lại, Hà Hà từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà bị anh ta cướp mất đi. Mẹ biết ngay mà. Từ ánh mắt của con mẹ phát hiện ra, hai đứa là có biết nhau mà. Cháu tên là gì? Dạ, Trương Hà Hà. Hà Hà ư, cái tên này nghe rất hay. Vừa nhìn thấy cháu, ta thực sự có thể cười vui vẻ được rồi. Vậy sau này ta gọi con là Tiểu Hà có được không? Dạ, được thưa bác gái. Tiểu Hà à, sao còn gọi ta là bác gái, phải gọi là mẹ chứ. Việc cô xuất hiện khiến một bà già gần đất xa trời như bà cảm thấy rất vui mừng. Con trai người ta 41 tuổi đầu đã lập gia đình sinh con cái hết rồi, còn con trai bà vẫn là độc thân. Trước khi chết, bà thật sự hy vọng có thể nhìn thấy mặt con dâu một lần, thì cuối cùng tâm nguyện của bà cũng đã thành sự thật. Dạ, mẹ. Cô ngượng ngùng gọi bà ta một tiếng mẹ. Tiểu Hà, sau này Tống Dương nếu mà có ức hiếp con cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ tới đó để xử lý nó ngay. Bà hiền từ nắm lấy tay cô, nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Dạ vâng ạ. Khoan đã, mẹ à, mẹ đến đây sớm như vậy, thuốc mẹ đã uống chưa vậy? Vẫn chưa, nhưng mà không sao, có Tiểu Hà ở đây, mẹ không cần uống thuốc, vẫn cảm thấy vô cùng khỏe mạnh. Mẹ à, như vậy không được đâu. Hà Hà, cô vô lấy nước giúp mẹ tôi đi. Dạ vâng. Tiểu Hà Hà, con đừng đi. Tống Dương, con xuống lấy nước giúp mẹ đi. Còn nữa, sau này không được phép sai bảo con dâu của mẹ đó. Khó khăn lắm mới có đứa chịu quen con trai bà. Bà phải dạy dỗ lại con trai thật tốt. Còn như vậy mới không để con dâu của bà chạy mất cơ chứ. Tiểu Hà, hai đứa tính bao giờ định kết hôn đây? Bà cất tiếng hỏi. Cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Hai người có một chút tình cảm còn không có, thì nghĩ đến gì chuyện kết hôn đây? Dạ, bác gái à, tạm thời tụi cháu chưa tính đến chuyện đó. Tiểu Hà, ta biết con còn rất trẻ, nói đến chuyện kết hôn là quá sớm. Nhưng mà ta mong con hiểu cho ta. Tống Dương nó đã không còn trẻ trung gì nữa rồi. Ta muốn trước khi mất, có thể nhìn thấy nó cưới vợ sinh con. Nhưng mà bác gái à, cháu thực sự không thích hợp để làm một người vợ tốt đâu. Có gì không được cơ chứ. Ta vừa nhìn thấy con đã thích con. Con rất thích hợp làm con dâu của Thống gia rồi đấy. Cháu nấu nướng dọn dẹp nhà cửa đều có biết làm. Tuy rằng có bằng cấp cao, nhưng việc gì cũng không làm xong. Việc duy nhất cháu giỏi chính là tiêu tiền đấy hả? Tiểu Hà, việc trong nhà đã có người giúp việc rồi. Cháu không cần biết cũng không sao. Còn chuyện tiêu tiền càng không có vấn đề gì. Tống Dương nhà bác kiếm tiền rất giỏi, còn cứ thoải mái mà phát huy sở trường của mình đi. Cô thực sự không biết nên làm sao với mẹ của anh đây. Không lẽ cô cứ như vậy mà gả cho anh ta thật sao? Không thể nào. Xả thì sao chứ, quan trọng là tôi có rất nhiều tiền. Hà thật sự là cạn lời với câu trả lời của Tống Dương. Chú à, ai chẳng biết chú giàu, có cần phải khoe khoang như vậy không? Ông chú già kia, chú có biết là chồng tôi là ai không hả? Tiền của chú nhiều, nhiều khi còn chưa bằng một phần gia sản của chồng tôi nữa. Kể vậy sao? Tống Dương cố gắng nhịn cười, thản nhiên ngồi nghe cô ta phóng đại về gia thế của chồng cô ta. Chú đã từng nghe về công ty Vạn Gia rồi chứ? Đó chính là tập đoàn của gia đình chồng tôi đó. Vạn Gia? Cậu ta là con trai của Triệu Chí Hùng sao? Đúng vậy. Sao? Có phải là chú sợ rồi không nào? Chỉ vì có lẽ đi với cậu ta lâu quá nên cũng nhiễm tính khí của cô ta rồi, tự cho rằng mình là con nhà tài Việt hay sao? Chỉ vì có cần tôi gọi cho ba cậu đến đây để giúp cậu tỉnh ngộ lại không? Đừng nghĩ cậu mặc lên người vài bộ đồ hiệu là có thể lên mặt với người khác. Để tôi nói cho cậu biết, trong cái cơ giới kinh doanh này, Vạn Gia chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ không đáng nhắc tới thôi. Cha của Chí Vĩ trước kia là trợ lý của anh. Ông ta có thể thành lập được công ty Vạn Gia, tất cả đều là nhờ vào Tống Dương đứng phía sau góp vốn. Những thương vụ ông ta đạt được, tất cả là đều nhờ Tống Dương giúp đỡ. Nói đúng hơn, Vạn Gia chẳng qua là một công ty con của anh mà thôi. Ông chú già, ông có vẻ mạnh miệng quá nhỉ. Công ty Vạn Gia mà ông cũng dám chê là công ty nhỏ, ông có não không vậy? Tống Dương bất lực với hai người bọn họ. Hai người này quả đúng là vợ chồng, ngu thì cũng phải ngu cả đôi mới chịu. Tiểu Hà, chúng ta về thôi. Nếu không phải anh còn có một cuộc họp quan trọng không bỏ được thì còn lâu anh mới để cho bọn họ ngồi đó mà vênh mặt. Sau này sẽ còn gặp lại, đến lúc đó để xem các người còn vênh váo được nữa không. Tạm biệt. Tống Dương đi họp đến tối muộn mới trở về nhà. Vừa về đến nhà, sộc vào mũi anh là mùi rượu nồng nặc. Hà Hà một mình uống nguyên cả một chai rượu say, sau đó nằm ngủ trên sàn nhà. Cái con nhóc này là đang buồn chuyện người yêu cũ sắp đi lấy vợ sao? Anh bế cô về phòng, không biết Hà Hà mơ thấy gì, đột nhiên ôm lấy cổ anh, sau đó đè anh xuống. Tống Dương còn chưa kịp phản ứng thì môi của hai người đã chạm vào nhau. Soái ca, chúng ta hôn nhau rồi, sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Hà Hà chép miệng cười ngây ngốc, sau đó lại ngủ mất. Chịu trách nhiệm sao? Cô muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Anh đắp chăn cho cô rồi rời đi. Trên môi anh đột nhiên nở ra một nụ cười. Sáng hôm sau, Hà Hà tỉnh dậy đầu vô cùng đau nhức. Vừa bước xuống đã thấy Tống Dương đang ngồi trên bàn ăn đợi cô. Hà Hà, cô vẫn chưa quen được cậu ta sao? Ai? Thì là Chí Vĩ. Chú à, tôi và Chí Vĩ quen nhau còn chưa tới 3 tháng. Tình cảm cũng không có gì là sâu đậm. Tôi sớm đã quên cậu ta rồi. Vậy tại sao ngày hôm qua cô lại uống rượu? Không phải là do chuyện buồn đó sao? Bộ phải thất tình thì mới được uống rượu à? Hôm qua ở nhà chán quá nên tôi mới lén rượu của chú uống thử. Ai dè nó ngon quá nên uống hết từ lúc nào cũng không hay. Mà chú à, hôm qua tôi uống rượu say, không làm chuyện gì quá lố đấy chứ? Không có. Mặt của Tống Dương đỏ ửng lên. Hà hà, mau đi sửa soạn đi, sắp trễ làm rồi đấy. Ừ, tôi đi liền. Hà Hà cuối cùng cũng có thể quay trở lại công việc của công ty, nhưng mà không phải làm thư ký như trước, mà bị đẩy xuống làm nhân viên văn phòng bình thường. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải nhìn mặt cái tên khó ưa đó. Hà hà, Tống Tổng gọi cô kìa. Gọi tôi. Cô vừa rời đi thì đám nhân viên trong phòng liền xôn xao bàn tán. Tống Tổng là người rất có nguyên tắc, tại sao lại chấp nhận xé bỏ đơn nghỉ việc của Hà Hà, còn gọi đến phòng riêng? Chắc chắn quan hệ của bọn họ không hề đơn giản. Chú à, chú gọi tôi có việc gì sao? Hà hà, cuối tuần này cô rảnh chứ? Nếu chú không bắt tôi tăng ca thì tôi rảnh. Được rồi, vậy cuối tuần này cô đi dự tiệc cùng với tôi. Tiệc gì ạ? Tống Dương đưa cho cô một tấm thiệp cưới của Nhược Uyển và Chí Vĩ. Hôm qua tôi còn thấy bọn họ khoe nhẫn đính hôn, vậy mà cuối tuần này đã cưới, nhanh vậy sao? Bác sĩ bảo cưới, không gấp sao được. Vậy sao? Thảo nào là một tên chơi như Chí Vĩ lại chịu kết hôn giống như vậy. Tối nay tôi sẽ đưa cô đi lựa chọn lễ phục. Không cần đâu. Chú à, tôi không thiếu đồ. Không được, cô đi cùng tôi, nếu không sửa soạn đàng hoàng sẽ khiến tôi mất mặt đó. Vậy thì được rồi, nhưng mà tiền lễ phục không được trừ vào tiền lương của tôi đâu đó. Được. Tại nhà của Chí Vĩ. Chú à, hay chúng ta về nhà đi. Hà Hà chần chừ không muốn bước xuống. Đám cưới của người yêu cũ và bạn từng thân của cô đến dự có một chút không hay. Hơn nữa kiểu gì cũng sẽ có một màn ca ngợi tình yêu cao đẹp của bọn họ. Đến lúc đó cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà nôn ra mắt. Dù gì cũng lỡ đến sự tiệc rồi thì phải đến chung vui chứ. Tổng Dương giữ cánh tay cô lại, cũng không vội vàng xuống xe. Tổng tổng, đích thân ngài đến đây dự thật là vinh dự cho chúng tôi quá. Cha của Chí Vĩ đích thân ra nghênh đón anh. Cô thực không ngờ ông chú của mình lại quyền lực đến mức này. Chí Vĩ và Nhược Uyển trố mắt nhìn cô và Tống Dương bước xuống từ chiếc xe sang đó. Vừa nãy bà cậu lại đích thân đón ông chú già đó, hơn nữa giọng điệu lại cung kính đến như vậy. Lần này bọn họ tham thật sự rồi, lỡ đắc tội với đại nhân vật. Lại gặp nhau rồi. Tống Dương cười đắc ý nhìn bọn họ. Chẳng phải lúc trước còn mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ mặt lại tái đi rồi? Tống Tổng, chuyện lần trước đều là hiểu lầm. Hy vọng Tống Tổng rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Muốn tôi bỏ qua sao? Được, vậy các người xin lỗi bạn gái tôi đi. Chỉ Vĩ tuy là con trai trưởng, nhưng mà anh ta chỉ biết ăn chơi. Quyền lực toàn bộ đều nằm trong con trai thứ. Nếu lần này bọn họ còn dám đắc tội với Tống Dương, thì rất có thể trắng tay trong cuộc chiến thừa kế này. Hà hà, chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì? Hà hà dựa hơi Tống Dương nên cố tình ép bọn họ phải nói ra những chuyện năm xưa. Hà hà, cô đừng có mà quá đáng. Nhược Uyển vừa quát lên một cái thì quan khách xung quanh đều nhìn chăm chú bọn họ. Chỉ Vĩ phải kéo ả ta lại. Chuyện đến mức này vẫn còn chưa đủ mất mặt hay sao? Chỉ Vĩ, nếu bây giờ cậu đem mọi chuyện lúc trước các người đã làm với Hà Hà nói ra hết thì tôi sẽ bỏ qua cho hai người. Quả nhiên chỉ có một mình Tống Dương mới có thể trị được bọn họ thôi. Chú à, đúng là gừng càng già càng cay mà. Hà Hà, xin lỗi năm đó anh đã không kiềm chế được bản thân nên mới ở sau lưng em qua lại với Nhược Uyển. Hà Hà, tôi xin lỗi. Năm đó tôi không nên cướp bạn trai của cô, còn đi tung tin đồn cô mới chính là tiểu tam âm mưu cướp Chỉ Vĩ của tôi. Những lời bọn họ vừa nói ra khiến mọi người xung quanh đều phải xì xào bàn tán. Đây đích thị là cha nam tiện nữ trong truyền thuyết mà. Cắm sừng bạn gái cũ thì thôi, lại còn mặt dày đi nói người ta là tiểu tam. Năm đó Hà Hà vì những lời bịa đặt của cô ta mà trở thành trò cười cho bản dân thiên hạ. Khắp nơi đều chửi rủa, mong cô chết đi. Cuối cùng thì sự trong sạch của cô cũng được trả lại rồi. Chú à, thật sự cảm ơn anh. Không có gì. Sau sự việc ngày hôm nay, cô thật sự phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Không ngờ ông chú già hay kiếm chuyện với cô lại đối tốt với cô như vậy. Hai người nán lại sự hôn lễ của bọn họ. Trong suốt buổi lễ, cô dâu chú rể không thể nào cười nổi, chỉ cố gắng hoàn thành cho nhanh. Quản khách cũng không thể nào chúc phúc cho đôi cha nam tiện nữ này nổi. Chú à, vừa nãy chú vô cùng tuyệt vời đấy. Về đến nhà rồi mà chiếc miệng nhỏ của Hà Hà vẫn không ngừng lại được, vẫn luôn miệng khen anh. Thế nhưng mà Tống Dương một chút cũng không nghe lọt. Chú à, chú làm sao vậy? Tống Dương đột nhiên ngả người lên vai cô. Cô đưa tay sờ lên trán anh, quả thực là rất nóng. Sáng nay Tống Dương đã cảm thấy không được khỏe rồi, nhưng vẫn cố uống thuốc hạ sốt để đến dự tiệc cùng cô. Cô nhờ người hầu trong nhà đỡ anh lên phòng. Cô mở tủ ra, thấy có một vỉ thuốc màu đỏ. Cứ nghĩ là thuốc hạ sốt nên vội vàng cho anh uống. Ai ngờ đâu một lúc sau anh lại có triệu chứng nặng hơn. Nóng, nóng quá. Chú à, chú làm sao vậy? Bàn tay cô vừa chạm vào thân thể anh đã khiến anh cảm thấy thoải mái đến lạ. Hà hà, vừa nãy cô cho tôi uống thuốc gì vậy? Thì chắc là thuốc hạ sốt à? Hà hà cầm vỉ thuốc ra cho anh xem. Hà hà, cô lấy thuốc trong tủ này ư? Ừ. Không xong rồi, anh không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Thế là Tống Dương liền đè Hà Hà xuống giường. Chú à, chú làm sao vậy? Từ vừa nãy cô cho tôi uống không phải là thuốc hạ sốt, Mà là thuốc kích dục. Lần trước mẹ anh đến thăm nhà đã đưa vỉ thuốc này cho anh. Biết vậy anh nên vứt nó ngay cho rồi. Hà hà, xin lỗi. Tống Dương không kiềm chế nổi, hôn lên đôi môi của cô, từ từ cởi quần áo của cô ra, rồi hôn lên từng thớ da thịt trên người của cô. Chú à, chú ngừng lại đi. Hà hà cố gắng đẩy Tống Dương ra, thế nhưng vô vọng. Tống Dương giờ phút này không còn một chút lý trí nào nữa. Thứ anh quan tâm nhất bây giờ chính là thân thể của cô. Chú à, chú ngừng lại đi, đừng mà. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net